Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, từ xưa thâm tình lưu không được. Chỉ có sáo lộ được lòng người. Tần Trường Phong đầu tiên muốn biết rõ là Athena tâm linh truyền tống bản chất, đến tột cùng là thuấn gian truyền tống năng lực, còn là vẻn vẹn chỉ là một loại tốc độ cực hạn gia tăng. Bởi vì kia thật dài một chuỗi huyễn ảnh, rất dễ dàng cũng làm người ta cho rằng là bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra. Nếu như là dạng này, kia tâm linh truyền tống giá trị đối với Tần Trường Phong mà nói liền giảm mạnh. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Nếu như chỉ là tăng thêm tốc độ, Athena làm sao mặc qua Chizuru Kagura thân thể, trực tiếp xuất hiện ở hậu phương. Cho nên tựa như cái tên đồng dạng, đạo này chiêu thức bản chất, nhất định là không gian truyền tống, mà huyễn tượng, tắc rất có thể chỉ là truyền tống tạo thành dư ba. Thậm chí tận lực chế tạo ra giả dối hiện tượng mà thôi. Lấy tinh thần lực làm hạch tâm truyền tống, Tần Trường Phong dần dần lâm vào cấp độ càng sâu trong trầm tư. Bất quá hết thảy đều chỉ là suy đoán, nhiều nhất chỉ có thể để hắn càng ngày càng chờ mong cùng tò mò, lại cũng không có thể chân chính giải quyết vấn đề. Cuối cùng vẫn muốn lấy được Athena hoàn chỉnh truyền thụ mới được. Cũng chính là tại hắn nhắm mắt trầm tư này nháy mắt ở giữa, trên lôi đài chiến đấu không ngờ kết thúc. Quá trình Tần Trường Phong không thấy được, nhưng kết quả nhưng không có ngoài ý muốn. Athena bị Chizuru Kagura đánh bại. Tâm linh truyền tống cơ động năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Athena cái khác chiêu thức đều là tiền kỳ dấu hiệu tương đối rõ ràng loại kia. Đối với đỉnh cấp cách đấu ra tới nói, đủ để tại trong điện quang hỏa thạch bắt lấy sơ hở hoặc là tiến hành né tránh. Nếu như là tam tam đoàn thể chiến, tại đồng đội phối hợp xuống, nàng có lẽ có thể có càng tốt phát huy. Nhưng một đối một, mỹ thiếu nữ cùng ngự tỷ chênh lệch còn có chút lớn. Tỷ tỷ quả nhiên rất lợi hại đâu. Athena thua, mặc dù chỉ là 18 tuổi, nhưng rõ ràng phát dục đến đã có chút không tầm thường. Mỹ thiếu nữ chiến sĩ hướng ngự tỷ hành lễ, lễ phép biểu thị chúc mừng. Chizuru Kagura nhẹ nhàng gật đầu, dù là ý thức phủ quan lại nghĩ lạnh lùng. Đối với dạng này một cái đáng yêu lại có lễ phép thiếu nữ, nhưng bây giờ không cách nào lãnh ngôn. Tương đối, ngoại hiệu bánh bao năm Kenso đột nhiên nhảy lên lôi đài. Đại đại liệt liệt nói, Athena đừng lo lắng, ta tới giúp ngươi đòi lại trang tử. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Athena vụng trộm liếc mắt, căn bản không tin từ trước đến nay không đáng tin cậy hắn có thể đánh thắng Chizuru Kagura. Kết quả như thế nào? Căn bản cũng không cần hoài nghi. Thừa cơ hội này, Tần Trường Phong lại lặng yên chạy tới siêu năng lực chiến đội bên này. Hướng mới vừa đi xuống lôi đài Athena, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, ngươi tốt, Athena tiểu thư, a, là ngươi a hiền bối, xin hỏi có chuyện gì không? Athena trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo ngạc nhiên đánh giá. Đối với vị này buổi sáng ba quyền ba cái đối thủ cường giả, trong nội tâm nàng giống rất nhiều phổ thông thiếu nữ đồng dạng, có một tia sùng bái. Tần Trường Phong như gió xuân ấm áp mỉm cười nói, ta thế nhưng là ngươi trung thực mê ca nhạc, đã từng chuyên môn vì ngươi viết qua mấy bài hát đâu. Chỉ là một mực vô duyên tự tay dâng lên, nếu như Athena tiểu thư không chê, ban đêm phải chăng may mắn cùng nhau nghiên cứu kịch bản? A không, là ca khúc. A, thật sao? Athena rõ ràng có một tia tâm động cùng do dự, bởi vì trong ấn tượng của nàng, cách đấu ra nhóm từ trước đến nay là một đám bạo lực gia hỏa. Có mấy cái có thể ngồi xuống yên tĩnh nghe xong một ca khúc cũng không tệ rồi. Lại còn có người sẽ sáng tác. Tần Trường Phong mỉm cười, sắc mặt yên tĩnh lại, chuẩn bị dùng hành động để chứng minh. khoan thai ở giữa, ánh mắt của hắn bên trong trở nên vô cùng thâm trầm. Giống như thấy được rất nhiều năm trước, hồi ức cùng thẫn thờ lấp lóe, trong miệng liền đột nhiên ngâm nga mới mở miệng cũng làm người ta trong nháy mắt an tĩnh lại giai. Điệu, ai tại xa xôi bầu trời đêm chờ bay qua lưu tinh nhìn nó chiếu sáng ai đường người nào đi vào ai. Trong mộng ai dùng nụ cười sán lạn họa chân trời cầu vồng ai ca ai nhẹ hát ai đang nghe. Ai đứng tại ngoài thành chờ lấy ta ai ở trong thành chờ ngươi nhìn thiên không chi thành mưa bụi. Mỗi người đều trong lòng có đều có mềm mại địa phương. Mỗi người đều từng có thanh xuân tuổi trẻ cùng hoang đường không bị trói buộc quá khứ. Nhưng vô luận lúc nào lại quay đầu, những cái kia chôn giấu tại chính mình đáy lòng, hoặc là vẫn như cũ là người khác trong miệng đàm tiếu cố sự, lại luôn có thể giống một vò lão tửu như vậy để cho người ta thật sâu say mê. Cười uống xong, sau đó lệ rơi đầy mặt. Cái này thủ từng làm bạn Tần Trường Phong vượt qua vô số cái cô độc ban đêm từ khúc. Giờ phút này hắn là chút xuống chân tình tại ngâm nga. Từ nghe xong câu đầu tiên bắt đầu, Athena liền không nhúc nhích, mở to hai mắt, để cho người ta rơi lệ yêu mỹ làn điệu cùng rung động lòng người mỹ diệu âm luật. Phảng phất là đang kể một thiếu niên từ một mình đạp vào trục mộng hành trình đến cuối cùng không có kết quả, cô độc đi xong một đời, có một chút điểm trách trời thương dân, có một chút nhàn nhạt thương cảm. Cố sự mặc dù đã như đám mây phía trên như vậy xa xôi, làm cho không người nào có thể chạm đến, nhưng vô luận là ai, lại luôn có thể từ đó tìm tới xúc động chính mình nào đó câu ca từ. Để những cái kia mất đi thời gian bên trong tốt cùng không tốt, đều biến thành không thể xóa nhòa nhân sinh. Thật quá êm tai, tiền bối, bài hát này tên gọi là gì? Mặc dù Tần Trường Phong hát là tiếng Trung, nhưng có một cái Trung Quốc sư phụ Athena, tự nhiên có thể nghe hiểu, nhất là dạng này tràn ngập thánh khiết ý vị giai điệu. Đối với thuần khiết hiền lành thiếu nữ đơn giản sẽ vượt qua hết thảy lực sát thương. Mà đây cũng là Tần Trường Phong lựa chọn bài hát này làm đột phá khẩu. Cũng không tiếc dùng chân tình tới biểu diễn nguyên nhân. Chưa phát giác ở giữa, thiếu nữ trong mắt đã nổi lên lệ quang. Cảm giác chính mình hướng mục tiêu hướng về phía trước một bước dài. Tần Trường Phong mỉm cười. Nói ra, thiên không chi thành, thiên không chi thành, thật đẹp a. Athena hai tay nâng ở trước ngực. Sáng ngời mắt to bên trong tinh quang lòe lòe tự lẩm bẩm. Đột nhiên tràn ngập chờ mong nhìn về hướng Tần Trường Phong nói. Tiền bối, bài hát này thật là đưa cho ta sao? Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một bài. Ban đêm ta còn có cái khác mấy thủ có thể tặng cho ngươi. Kia thật là rất đa tạ ngươi. Tiền bối, ban đêm ta nhất định sẽ tới ngươi gian phòng tìm ngươi. Không gặp không về nha. Athena hưng phấn không thôi. Âm thanh liền không khỏi có chút kích động. Mới vừa từ trên lôi đài bị đánh xuống tới Ken Sâu vừa vặn nghe được một câu cuối cùng. Nhất thời dương nanh múa vuốt nhào tới trước. Lốp bốp kêu đứng lên. Cái gì? Ngươi muốn đi gian phòng của hắn tìm hắn? Còn là ban đêm. Không gặp không về. Không được. Athena. Cái này quá nguy hiểm. Trừ phi để cho ta cùng đi với ngươi. Không thể. Athena kiên định lắc đầu. Không thể nghi ngờ nói ra. Âm nhạc là trên đời tuyệt vời nhất ký hiệu. Là tâm linh giao lưu. Nếu có không hiểu âm nhạc dã man nhân ở bên cạnh, sẽ khinh nhờn những thần thánh kia giai điệu. Cái gì? Ta là dã man nhân? Ken Sâu mặt tối sầm, chỉ vào Tần Trường Phong oa oa kêu lên. Vậy cái này ba quyền đánh lui ba người ra hỏa lại là cái gì? Tiền bối đương nhiên là Athena sùng bái nhất âm nhạc đạo sư. Nghe được mỹ thiếu nữ nói sáng rực trả lời chắc chắn. Yêu tha thiết nàng Ken Sâu kém chút choáng khuyết. Hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Chính mình cùng với Athena mấy năm, mà gia hỏa này lại chỉ dùng 10 phút không đến thời gian liền để nàng khăng khăng một mực. Đến tột cùng là làm sao làm được? Đối mặt bánh bao ca tràn ngập giống đực hormone địch ý ánh mắt, Tần Trường Phong nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, tiếp lấy càng là trên vết thương sát muối khoan thai dài nói. Thầm mến, có thể giống như là chờ đợi nảy mầm hạt giống, đáng giá bình thường thủ vững, nhưng cũng có khả năng như nở rộ trăng hoa, chói lọi lại rơi mịch nha. Người mã lạp qua bích A, bị người điểm phá tâm sự, Ken sâu xấu hổ giận dữ đan sen, kém chút không có một đầu đụng choáng trên lôi đài. Hắn thấy, đây quả thực là trần trụi trào phúng cùng khiêu khích, nhưng Tần Trường Phong cũng rất vô tội. Kỳ thật hắn là có hảo ý, muốn giúp hai người xuyên phá tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Đương nhiên, tiện thể thỏa mãn chính mình ác thú vị, nhưng mà kết quả lại hiển nhiên là lên phản tác dụng. Athena căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Ken sâu liếc mắt, ngược lại hai mắt sáng lên nhìn xem Tần Trường Phong nói ra. Tiền bối lời của ngươi nói tốt, có triết học a, khó trách có thể viết ra như vậy duyên dáng ca từ đến. Cái này, còn tốt, bình thường đi, Tần Trường Phong cũng bị nàng thanh kỳ não mạch kín đánh bại. Đánh lên ha ha, ai, hiện tại trẻ tuổi người a. Chậc chậc chậc, đúng lúc này, nguyên bản chỗ góc bên trong một người uống rượu giải sầu Trấn Nguyên trai lên tiếng. Từ dưới đất bò dậy đến đem hồ lô rượu thắt ở trên lưng. Một bên ai thán đi hướng lôi đài, một bên lắc đầu, một bộ thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, chịu không được các ngươi những người này bộ dáng. Tần Trường Phong rất là không nói gì, đột nhiên phát hiện không biết lúc nào, hào hào một trận cách đấu giải thi đấu, lại bị hắn mang đến không biết lệch đi nơi nào. Có thể nói bầu không khí hoàn toàn không có, không có bầu không khí liền không có bầu không khí đi. Dù sao những này trước thi đấu lúc đầu cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tần Trường Phong về tới Kagura chiến đội hẳn là ở địa phương. Tiếp xuống không có đang làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Yên lặng quan sát cách đấu tỉ thí, cùng trò chơi khác biệt. Hiện thực nhưng không có cái gì cân bằng cùng thao tác tính nói chuyện. Mạnh chính là mạnh mẽ, yếu chính là yếu, cho nên như là Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, cùng với bát kiệt tập tam đại thiên vương loại hình đỉnh tiêm cao thủ. Đối với phổ thông cách đấu ra có cực mạnh áp chế lực, một mặc ba cơ hội rất lớn, Trấn Nguyên trai thực lực ẩn tàng rất sâu. Đánh với Chizuru Kagura một trận, toàn lực bộc phát, kết quả có lẽ rất khó đoán trước, nhưng hắn cuối cùng không có. Mười mấy chiêu về sau, bị Chizuru Kagura đánh trúng một bộ, liền dứt khoát lưu loát nhận thua sự tình. Ngay sau đó trận thứ hai chính là Nhật Bản đội Yagami đội. Bởi vì Kyo Kusanagi cùng Yagami Iori ân oán, cái này có thể nói là sao hỏa đụng phải trái đất một trận cường cường va chạm. Lần này, Tần Trường Phong cũng rốt cục toại nguyện thấy được đấu đế cái này từng hướng hắn biểu lộ ra không. Thuần phục giáo úy cấp người thí luyện bản lĩnh thật sự. Không biết là dùng năng lực gì hoặc đạo cụ, hắn vậy mà hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Tùy theo trong thời gian ngắn tốc độ, lực lượng bảo tăng gấp 2-3 lần. Tại Kyo Kusanagi cùng Yagami Iori lưỡng bại câu thương về sau. Bằng vào loại này tăng vọt thực lực, hắn hoàn thành một chuỗi 2, đánh bại Goro Diamond cùng Benimaru Nikaido, trợ giúp Yagami chiến đội tiến vào tứ cường, bị tuyên bố chiến thắng trong nháy mắt. Tên này nhìn lên tới gầy gò, trên thực tế rộng mở quần áo sau lại một thân cường tráng bắp thịt nam nhân. Dùng bàn tay vỗ bộ ngực ngửa mặt lên trời gào to. Phảng phất tại lãnh địa tranh đoạt chiến bên trong đánh bại người cạnh tranh vương giả. Nhìn xuống bát phương, trong lúc lơ đãng, còn lạnh lùng hướng Kagura chiến đội bên này nhìn lướt qua. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.